Đế Bá, chương 5672, truyền cho ngươi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn thu Vương Nguy Tiều làm đồ đệ. Cái này khiến Vương Nguy Tiều chính mình cũng có chút choáng váng. Vương Nguy Tiều mặc dù đã không còn là người tự coi nhẹ mình, cam chịu kia, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn cũng không biết đây là cái đạo lý gì. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ tân trưởng môn này, tương lai có lớn tiền đồ vậy. Mà lại, tinh thông đại đạo ảo diệu. Tại tiểu kim cương môn đệ tử đều cho rằng, đi theo tân trưởng môn, nhất định sẽ có một tốt tiền đồ. Dưới loại tình huống này, nếu như Lý Thất Dạ muốn thu đồ đệ đệ, như vậy, tại trong tiểu kim cương môn có rất nhiều người có thể đi tuyển. Nhưng là, lại vẫn cứ tuyển hắn đâu. Vương Nguy Tiều thế nhưng là có tự mình hiểu lấy, biết thiên phú của mình cùng năng lực, quản chi là so sánh trong tiểu kim cương môn kém nhất đệ tử. Hắn cũng không khá hơn chút nào, mặc kệ là cái gì, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn chọn hắn làm đồ đệ. Cái này đích xác là để Vương Nguy Tiều chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thật phải quỳ. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Nguy Tiều cũng không khỏi có chút do dự. Hắn cũng không biết cái này đột nhiên bái Lý Thất Dạ vi sư, đây là thật hay giả? Sẽ là như thế nào đây? Quỳ đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Vương Nguy Tiều thật sâu hít thở một cái, cuối cùng phục bái tại trên mặt đất, dập đầu, nói ra, sư phụ ở trên, thụ đồ nhi cúi đầu, nói ba bái chín khấu thủ. Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, chịu Vương Nguy Tiều đại lễ. Cuối cùng, Hồ trưởng lão xuất thủ đỡ dậy Vương Nguy Tiều, hướng Vương Nguy Tiều chúc mừng. Chúc mừng Vương huynh, từ đó về sau, Vương huynh tất sẽ lật ra thiên chương mới. Hồ trưởng lão cũng làm không rõ ràng Lý Thất Dạ tại sao phải thu Vương Nguy Tiều làm đồ đệ. Dù sao, tại mọi người xem ra, Lý Thất Dạ thật là muốn thu đồ đệ đệ mà nói. Tại tiểu kim cương môn có rất nhiều lựa chọn. Tại lập tức, nếu như Lý Thất Dạ muốn thu đồ đệ, trong tiểu kim cương môn đệ tử nào không nguyện ý, chính là một loại vinh hạnh. Nhưng, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ thu Vương Nguy Tiều. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Hồ trưởng lão hay là thay Vương Nguy Tiều cảm thấy cao hứng. Hồ trưởng lão cũng hướng Lý Thất Dạ chúc mừng. Chúc mừng môn chủ thu được cao đồ. Tương lai chắc chắn chấn hưng chúng ta tiểu kim cương môn. Hồ trưởng lão nhưng lại không biết, chính mình một câu lời khách khí, trong tương lai là có như thế nào ảnh hưởng. Trưởng lão cái này chớ hướng trên mặt ta rát vàng, ta không làm tông môn mất mặt, đó đã là vạn hạnh. Vương Nguy Tiều không khỏi cười khan một tiếng, chính hắn có thể có bao nhiêu bản sự còn không biết sao. Liền hắn chút bản lãnh này, nói chuyện gì chấn hưng tiểu kim cương môn. Hắn cũng không có tư cách tự xưng là Lý Thất Dạ cao đồ. Ta sẽ truyền cho ngươi công pháp, có thể hay không luyện tốt, vậy liền xem chính ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, sáng sủa Vương Nguy Tiều cũng không khỏi lập tức khẩn trương lên. Nói ra, sư phụ truyền ta pháp gì? Hỗn độn tâm pháp. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Hỗn độn tâm pháp. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, không chỉ có là Vương Nguy Tiều, chính là Hồ trưởng lão cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Vương Nguy Tiều hiện tại sở tu luyện chính là hỗn độn tâm pháp. Lý Thất Dạ lại truyền cho hắn hỗn độn tâm pháp, đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thu hắn làm đồ, lại có ý nghĩa gì đâu. Đệ tử hiện tại tu luyện chính là hỗn độn tâm pháp. Vương Nguy Tiều lấy lại tinh thần, cũng không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, người luyện tốt nó sao? Đệ tử hổ thẹn. Vương Nguy Tiều thản nhiên thành thật, nói ra, mặc dù hỗn độn tâm pháp không phải cái gì tuyệt thế vô địch tâm pháp, đệ tử đích đích xác xác là có cô phụ tại môn tâm pháp này, đích đích xác xác thật là không có luyện tốt nó. Vương Nguy Tiều cũng biết hỗn độn tâm pháp là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tâm pháp. Đại thế thất pháp, có thể nói khắp nơi đều có. mặc kệ là lại thế nào phổ thông tâm pháp, nhưng là, tại thời đại xa xôi kia, nó đã từng có không có gì sánh kịp mị lực, cũng nghe đồn nói đã từng đi ra hạng người vô địch. Liền xem như đệ tử bình thường tu luyện, hỗn độn tâm pháp, tu luyện mấy chục năm đằng sau, chỗ đạt tới hiệu quả, chính là cũng là tốt hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn, cho nên, Vương Nguy Tiều trong lòng cũng không cho là, hỗn độn tâm pháp, không phải cái gì hảo tâm pháp, nhưng là, hắn y nguyên cảm thấy mình tu luyện quá kém, trong tông môn cổ chi tiên thể chi thuật, cũng là có thể cho Vương Huynh tu luyện. Dù sao Vương Huynh chính là môn chủ cao túc. Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão vội hòa giải. Lý Thất Dạ đem cổ chi tiên thể trả lại cho Tiểu Kim Cương Môn. Đối với Tiểu Kim Cương Môn mà nói, chính là một môn tuyệt thế vô địch công pháp. Theo đạo lý tới nói, Vương Nguy Tiều là không thể tu luyện môn công pháp này. Nhưng là, hiện tại Vương Nguy Tiều chính là Lý Thất Dạ đồ đệ. Vậy liền không giống với lúc trước. Công pháp không ở chỗ nhiều. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vương Nguy Tiều. Nói ra, người liền xác định tu luyện chính xác. Hỗn độn tâm pháp. Rồi, cái này, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Vương Nguy Tiều trong lúc nhất thời đều không trả lời được tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tông môn hỗn độn tâm pháp. Vậy chỉ bất quá là sao chép mà đến. Thậm chí có thể là quán ven đường mua sắm. Cuốn này, hỗn độn tâm pháp, đã sớm đã mất đi nó vốn có vận luật cùng ảo diệu. Hiện tại ngươi như thế nào đi nữa đi tu luyện nó. Vậy cũng chẳng qua là thất chi chút xíu. Sai chi ngàn dặm thôi. Cái này, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Vương Nguy Tiều cùng Hồ trưởng lão trong lúc nhất thời đều nói không lên nói tới. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút. Lời này cũng đích thật là 10 phần có đạo lý. Đại thế thất pháp, đó là truyền thừa bao nhiêu niên đại công pháp. Sớm tại xa xôi thời điểm, tại kỷ nguyên sơ khai, đại thế thất pháp liền đã lưu truyền tới nay, mà lại lưu truyền đến nay. Từ như thế cổ xưa không gì sánh được thời đại bắt đầu. Đại thế thất pháp liền truyền thừa xuống, trăm ngàn vạn năm truyền thừa, một đời lại một đời. Thử nghĩ một chút. Năm đó truyền xuống đại thế thất pháp, đó là đã trải qua bao nhiêu lần sửa chữa cùng thay đổi. Thậm chí có khả năng, tại trong một lần lại một lần sửa chữa cùng thay đổi này. Đại thế thất pháp cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, mà Tiểu Kim Cương Môn hỗn độn tâm pháp, cũng không phải cái gì vô cùng chân quý công pháp, càng không phải là nguyên bản. Vậy chỉ bất quá là lấy rất giá rẻ giá cả người khác trong tay mua sắm tới. Khó mà nói nghe một chút, năm đó Tiểu Kim Cương Môn mua xuống đại thế thất pháp. Vậy chỉ bất quá là dùng đến bổ sung thư khố thôi. Xin mời sư phụ chỉ giáo. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Nguy Tiều hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, ta trước truyền cho ngươi ba chiêu đốn củi công phu. Đốn củi công pháp, bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Mặc kệ là Vương Nguy Tiều, hay là Hồ trưởng lão cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hồ trưởng lão cũng coi là Lý Thất Dạ sẽ truyền thụ trong tông môn công pháp cường đại nhất cho Vương Nguy Tiều. Hiện tại xem ra, căn bản chính là không có quyết định này. Lý Thất Dạ vậy mà truyền cho Vương Nguy Tiều đốn củi phương pháp. Lời như vậy nói ra, đều để người khó mà tin. Đốn củi, còn cần truyền thụ sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Nguy Tiều không khỏi có chút ngây ngốc nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Vương Nguy Tiều một chút, nói ra, người cảm thấy mình trẻ củi bổ đến đủ tốt sao? Cái này, bị Lý Thất Dạ dạng này một chất vấn, liền để Vương Nguy Tiều không khỏi vì đó chần chờ. Trên thực tế, hắn trẻ củi thật là không sai. Lý Thất Dạ cũng là khen qua hắn, nhưng là, hắn không biết Lý Thất Dạ nói tới. Đủ tốt, là thế nào trình độ? Càng tò mò hơn là, Lý Thất Dạ tại sao muốn truyền thụ chính mình đốn củi công phu? Cái này đích xác là để Vương Nguy Tiều có chút choáng váng. Môn chủ phải chăng có thể truyền thụ những công pháp khác đâu? Hồ trưởng lão lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy cơ hội như vậy đối với Vương Nguy Tiều tới nói là 10 phần khó được. Dù sao, có thể trở thành môn chủ đệ tử, thì càng có cơ hội tu luyện càng cường đại hơn công pháp. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn truyền thụ cho Vương Nguy Tiều đốn củi công pháp. Lời như vậy nghe tựa hồ là 10 phần không đáng tin cậy. Huống chi, mấy chục năm qua, Vương Nguy Tiều cẩn trọng là tiểu kim cương môn làm việc. Tuyệt đối di thư thành đáng tin. Hiện tại coi như hắn tu luyện những công pháp khác, Hồ trưởng lão cũng cảm thấy không có cái gì không ổn. Có lẽ, những công pháp khác, càng thích hợp một chút Vương huynh, càng thêm cường đại một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, Hồ trưởng lão vội nói, cái gì càng cường đại một chút? Lý Thất Dạ nhìn xem Hồ trưởng lão, nhàn nhạt nói ra, thế gian nơi nào có cái gì vô địch công pháp? Chỉ có người vô địch, không có vô địch công pháp, chỉ có người vô địch. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nháy mắt đối với Vương Nguy Tiều có rất nhiều cảm khái. Trong lúc nhất thời, không khỏi miên man bất định, người gặp qua chân chính vô địch tồn tại, chính là lấy người khác công pháp mà vô địch sao? Lý Thất Dạ cuối cùng chậm chậm nói, cái này nói đến Hồ trưởng lão cùng Vương Nguy Tiều cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cảm giác cũng là đạo lý. Trăm ngàn vạn năm đến nay, quản chi là vô địch đạo quân, quản chi hắn cường đại tới đâu, bọn hắn chỗ dựa vào vô địch cũng không phải là tiền nhân lưu lại xuống công pháp, mà là bọn hắn hơi thở cường đại, hoặc là chính là chính mình vô thượng đại đạo cường đại. Xin mời sư phụ chỉ giáo. Lấy lại tinh thần, Vương Nguy Tiều đại bái. Hồ trưởng lão cảm thấy đây hết thảy đều là 10 phần kỳ quái. Lý Thất Dạ thu Vương Nguy Tiều làm đệ tử, không chỉ có là không có đưa bất luận cái gì để ý tới, mà lại ngay cả dạy bảo Vương Nguy Tiều, vậy cũng là đơn giản nhất động tác thôi. Nhìn kỹ, có thể hay không luyện tốt, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, chậm chậm cầm lên Vương Nguy Nga trường phủ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vương Nguy Tiều trong nội tâm vì đó chấn động, lập tức tập trung ý chí, toàn bộ tinh thần quán trụ, đem Lý Thất Dạ mỗi một cái động tác chi tiết đều lạc ấn trong lòng. Lý Thất Dạ nâng dìu mà lên, chậm rãi rơi, bổ vào củi phía trên, mỗi một cái động tác đều là 10 phần chậm chạp, mà lại mỗi một cái động tác cũng đều lộ ra nhẹ nhõm. Hết thảy nhìn tựa như là đại đạo quỹ tích đồng dạng. Mỗi một cái động tác tựa như là dung nhập thiên địa vận luật đồng dạng. Trên thực tế, Lý Thất Dạ động tác là 10 phần đơn giản, nhìn càng giống là người bình thường đốn củi động tác thôi. Bao nhiêu người nhìn động tác như vậy, chỉ sợ là xùy một trong cười, cũng không để ở trong lòng. Nhưng là, tại Vương Nguy Tiều quan sát phía dưới, trong đầu một lần lại một lần đáp lại, cuối cùng, luôn cảm giác đến Lý Thất Dạ đơn giản như vậy không gì sánh được động tác. Chính là ẩn chứa đại đạo chân diệu, tựa hồ như là cùng thiên địa tiết tấu hợp phách một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem ba cái động tác này đều biểu thị xong. Cây búa trả lại cho Vương Nguy Tiếu. Sư phụ, đây là cái gì phủ công đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Nguy Tiếu không khỏi tò mò hỏi. Tiện tay ba dìu thôi. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đê, cách chương.